Chương 506, đón ngươi hồi ra. Đầy đủ dằn vặt 2 giờ, Gen mới ở tiểu nữ buộc trong tay tiếp nhận một cái nhạt nhạt màu trường bào, khoác lên người, có vẻ tinh thần chấn hưng. Ừm. Uzumaki Mito nâng cằm lên, chớp chớp na nở dê đôi mắt đẹp, cái này sao, xem ra cũng không tệ lắm. Gen thở phào một hơi, cả người đều giống như hư thoát, so với cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà đại chiến một trận đều mệt mỏi. Lập tức, Mito cùng tiểu nữ buộc cũng phân biệt thay mới cổ rộ mộ, tươi cười rặng rỡ, so với bình thường càng thêm minh mị. Tiểu nữ buộc lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng đồ vật cùng bạch chỉ những vật này, bắt đầu tết đến lúc cố định bố trí, tế thần, quét viện, khu tả bị na nở dê hết sức quen thuộc hoàn thành. Uzumaki Mito cũng cu nở dê theo một lù cờ hỗ trợ, bọn họ đều là thế giới này dân bản địa, đối với tết đến tập tục tự nhiên nhưng vụ tâm. Gen ngồi ở bên trong đại sảnh, hai bên đẩy cửa mở rộng, nhìn hai người bận rộn, thẻ nhạt ngáp một cái, hắn phát hiện, chính mình lại thành lớn nhất không có việc gì cái kia. Một năm ngày cuối cùng, đều là có bận bịu không xong sự tình, các loại 13 đến tiểu nữ buộc cùng Mito đem cơ bản công việc đi qua một lần, đã la mặt trời chiều ngã về Tây, ngày đông Thái Dương dường như cũng được không loại này lạnh lẽo khí trời, đều là trốn cực nhanh. Tiểu nữ buộc chuẩn bị đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Ở nhà bếp liên tục bận rộn, cơm nước hương khí theo hàn phong bay tới, dẫn ra người trong bụng tham trùng. Mito cùng Gen ngồi đối diện nhau, nhìn ngoài cửa càng ngày càng mở sắc trời, xa xa mơ hồ đã có bạo trúc thanh truyền đến. Lập tức liền muốn ăn cơm, năm nay sau cùng một bữa cơm. Uzumaki Mito mỉm cười, hành bàn tay như ngọc chỉ vòng quanh chén trà biên giới quơ nhẹ một vòng. Hạ Gen quay đầu nhìn NG, trong ánh mắt lộ ra hỏi dò. Đêm nay án tập tục nhưng là phải thủ dạ, toàn gia đồng thời, nhưng chúng ta người còn giống như thiếu một người đây. Mito nụ cười trên mặt bất biến, nhẹ giọng nói. Gen hơi sững sờ, trầm mặc chốc lát, hiện lên trong đầu ra một cái lạnh lạnh như nguyệt bóng người. Uzumaki Mito cũng không dục, chỉ là mặt mỉm cười nhìn hắn. Một lúc sau, Huyền Vi nhỏ than nhẹ, đứng dậy nói, ta đi gọi Na Nở Dê trở về. Hừm, chúng ta ở nhà chờ các ngươi. Uzumaki Mito không nhúc nhích nói, về sớm một chút, tiểu hồ ta lập tức liền phải làm tốt cơm. Ra khỏi nhà, Gen ngẩng đầu nhìn sang, Thái Dương đã muốn ẩn không ở đường chân trời trở xuống, quang minh từ từ ở cái thế giới này rút đi, trên đường cái rất quặng cũ ẽ, các tộc nhân vào lúc này đều ở đây người chờ ăn cơm tất nhiên, sau khi ăn xong tộc địa sẽ nhanh chóng náo nhiệt lên. Cất bước chiều ủ trí hạ từ đường đi đến, Gen trong đầu vẫn đang suy tư. Muốn dùng lý do gì để hỉ ủ gạ tạ mạ mổ theo chính mình hồi ra. Đối với hỉ ủ gạ tạ mạ mổ cảm tình, bản thân hắn cũng là xoắn xuýt, lúc mới đầu đợi, hắn là đối với nàng có một loại phẫn hận cảm tình. Chính mình rõ ràng không có đắc tội na nờ dê, nhưng lại nhiều lần đối với mình thực hành vây dê tờ, đặc biệt tuổi hấu thơ lần kia, là mình thiếu có mấy lần bị thương. Cũng là bởi vì này, Gen mới ở phía sau đến nhất định phải tiêu diệt hỉ ủ gạ. Nhưng tại hỉ ủ gạ tộc địa bị hắn hủy diệt một khắc đó, trên thực tế Gen tâm bên trong hận ý, đã tiêu tan hơn nữa. Ở sau khi đối mặt hỉ ủ gạ tạ mạ mộ, hắn càng nhiều là một loại phức tạp cảm giác chuyện, liền ngay cả chính hắn cũng không nói được. Tuy nhiên người luôn như vậy, đặc biệt nam nhân, hay là sẽ không nhớ đến những kia đối với ngươi muốn gì được đó nữ hải, cũng tuyệt đối sẽ nhớ tới thương tổn ngươi sâu nhất cái kia. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ không thể nghi ngờ cũng là thương tổn Gen sâu nhất cái kia, tuổi hấu thơ lần đó, na nở dê ở Gen tâm bên trong lưu lại dày đặc nhất bút, nghĩ đến rất nhiều năm đều không thể rửa đi. Cũng thật là xoắn suýt ta. Gen ngẩng đầu than nhẹ, khi hắn bước đi khoảng thời gian này, Thái Dương đã triệt để trốn đường chân trời trở xuống, mặt trăng lặng yên thăng lên tạ đạ tỷ số dạ, rơi xuống ánh sáng trắng bạc. Qua từ đường không dài lộ trình, hắn càng đi 10 phút. Tuy nhiên biết có thần cơ khế ước tồn tại, hỉ ủ gạ tạ mạ mổ không thể cãi lời chính mình mệnh lệnh, nhưng lúc này đây, Gen cũng không muốn cường chế mệnh lệnh na nờ dê. Bởi vì hắn muốn, cũng không phải là một cái chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh con rối. Đi tới từ đường trước, bên trong sáng lên điểm điểm ánh nến, Gen bước vào, vũ trí ba gia tổ tiên trước bài vị, đã bị đổi mới hương, vân khói lượn lờ. Đi tới hậu phương, mở ra thông đạo sau trực tiếp hướng xuống dưới đi. Hắn biết nói hỉ ủ gạ tạ mạ mộ nhất định tại hạ một bên, bởi vì trừ nơi này, na nở dê không có bất kỳ địa phương có thể đi. Hy vọng na nở dê sẽ chủ động về huyền viện tử, càng là thiên phương dạ đàm. Phó tộc trưởng, mới vư A bửa cờ va ho đệ nhất tầng, thì có một vị cả người bao phủ ở trong hắc bảo thượng nhận xuất hiện hành lễ. Bọn họ là trong bóng tối thủ hộ ủ trí hạ lực lượng, cũng là vũ trí ba gia cực khổ nhất một đám người, đang người khác năng lực tân niên mà hoan hô thả lỏng lúc, bọn họ nhưng muốn càng thêm cảnh giác, phòng bị tất cả khả năng xuất hiện uy hiếp. Cũng may năm nay thời điểm cùng sẻn du đình chiến, năm trước lại san bằng toàn bộ Nam Phương, to lớn hỏa chi quốc đã không có thể uy hiếp ủ trí hạ thế lực. Ở tình huống như vậy, mà đạ giả vì bọn họ hạ lệnh, có thể ở năm nay lúc hạ thấp cảnh giới cường độ, trong âm thầm thậm chí cho phép đồng thời thủ năm dạ. Ghen hướng hắn gật gù, khi ủ gạ tạ mạ mổ đây tạ mạ mổ công chúa chính đang tam tầng trong mật thất, vẫn đang đọc tư liệu. Tên này thượng nhẫn cung kính trả lời. Ghen phất tay một cái, ra hiệu chính mình rõ ràng. Như thế nhẫn giả lập tức biến mất. Trực tiếp xuống tới tam tầng, dọc theo đường đi không có nhìn thấy một cái tình báo nhẫn giả, nhưng ghen nhưng có thể rõ ràng cảm giác bọn họ khí tức. Mặc dù là mạ đạ dạ hạ lệnh về sau, bọn họ còn đang tận trung chức thủ. 230 thạch môn ở ghen dưới bàn tay được tôn sùng mở, bên trong thạch thất đen tối không rõ, hai bên lửa trại thiêu đốt, rọi sáng nửa gian thạch thất. Ai một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, thì ủ gạ tạ mạ mồ ngẩng đầu, khi thấy là ghen thời điểm, na nở dê hơi sững sờ, ngay sau đó liền im lặng không lên tiếng, làm lại túi đầu xuống, đọc trong tay vừa thu thập được tình báo. Ghen than nhẹ một tiếng, hướng đi na nở dê bên cạnh. Nghe được cước bộ, thì ủ gạ tạ mạ mồ cũng không ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, ngươi khai báo sự kiện kia ta đã có chút mặt mày, lại quá mấy tháng ta nhưng có thể thì có bước đầu kết quả, ngươi không dùng tại cuối năm tự mình đi. Ghen nhìn na nở dê, bình thản nói, ta hiện tại đến, không phải vì giao cho ngươi nhiệm vụ, cuối năm, chúng ta không nói chuyện nhiệm vụ. Thì ủ gạ tạ mạ mồ ánh mắt hơi ngừng lại, hơi có nghi hoặc ngẩng đầu, không phải vì nhiệm vụ, vậy ngươi tới làm gì? Ghen khỏe miệng treo lên một tia ôn hòa ý cười, thấp giọng nói, hôm nay là đêm giao thừa, là muốn đón giao thừa, ta tới đón ngươi về nhà ăn Tết. Một sát na, Ghen đã gặp nàng trong mắt đồng mâu mãnh liệt thu co rúm người lại, cũng tại một lát sau khôi phục lại bình tĩnh. Nhà ta không ở ủ chi hạ. Cồn vật bi, vân phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.